Cố tổng, chúng ta ly hôn đi. Chương 89, 89, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà cũng đã gần 3 năm Tiểu Di rời xa Bắc Kinh và mọi người để sang Pháp du học rồi đấy. Đáng lẽ ra Tiểu Di sẽ chỉ đi 2 năm thôi, nhưng vì ngày Tiểu Di dự định về nước 2 năm trước xảy ra chút chuyện ngoài mong, đó là những mẫu thiết kế của cô vô tình lọt vào mắt xanh của con gái Tổng thống Pháp. Vừa hay cô ấy chuẩn bị kết hôn vài tháng nữa nên cô ấy muốn Tiểu Di ở lại thiết kế váy cưới cho mình. Tất nhiên Tiểu Di có chút miễn cưỡng, nhưng rồi cô cũng ở lại và thực hiện bộ sưu tập váy cưới cho con gái của Tổng thống Pháp. Vậy nên cô phải ở lại đây thêm hơn nửa năm nữa. Tất nhiên việc Tiểu Di ở lại khiến ba cô bạn của Tiểu Di giận cô ra mặt. Tiểu Di phải năn nỉ họ tha lỗi cho cô mãi họ mới đồng ý, nhưng ba cô bạn của Tiểu Di vẫn nói thêm khi nào về nước sẽ xử lý cô sau. Mà Cẩn Vũ đã về nước trước Tiểu Di, thật ra anh muốn ở lại ung Tiểu Di đợi cô về cùng, nhưng bố của Mạc Cẩn Vũ muốn anh về tiếp quản Mạc Thị sớm một chút. Chính anh cũng biết rằng hiện tại là lúc anh nên quay về tiếp quản công ty của gia đình mình, vì bố anh tuổi đã cao, ông ấy cần nghỉ ngơi rồi. Vậy nên dù muốn hay không Mạc Cẩn Vũ vẫn phải trở về. Thời gian một mình ở lại Pháp, Tiểu Di dồn hết sức mình hoàn thành xong bộ sưu tập váy cưới cho con Tổng thống Pháp. Có điều những mẫu váy cưới này, ngoài sự xinh đẹp và lộng lẫy ra, nó còn mang một chút buồn man mác trong đó. Có lẽ chỉ Tiểu Di mới biết khi thực hiện bộ sưu tập váy cưới này cô lại nhớ tới hắn. Cô đã từng nghĩ sau khi học xong cô và hắn sẽ kết hôn. Cô sẽ tự tay thiết kế đồ cưới cho hai người họ, nhưng sự thật luôn phũ phàng và Tiểu Di đã chấp nhận điều đó từ rất lâu rồi. Chỉ là không hiểu sao khi nhìn những bộ váy cưới bất kỳ nào đó, Tiểu Di sẽ không tự chủ được mà nhớ tới hắn. Đã có lúc những suy nghĩ bất chợt ấy khiến Tiểu Di sợ hãi, nhưng rồi cô đã cố gắng tự tát thật mạnh vào mặt mình để tỉnh táo và cũng nói với bản thân mình cô và hắn hiện tại không liên quan gì tới nhau cả. Những mẫu váy cưới này được Tiểu Di dồn hết tâm trí để thực hiện, bởi lẽ với Tiểu Di cả đời người phụ nữ dù họ xấu xí ra sao thì họ sẽ luôn đẹp nhất trong ngày cưới, bởi lẽ cả đời người phụ nữ chỉ làm công chúa đúng một ngày hôm đó thôi, sau đó dù muốn hay không họ vẫn phải làm mẹ, làm vợ mà quên mất mình từng là công chúa ra sao. Sau khi bộ thiết kế váy cưới hoàn thành, Tiểu Di lập tức thu dọn đồ đạc để trở về, một phần vì cô sợ ba cô bạn thân của cô sẽ xử lý cô khi về muộn hơn dự kiến, phần nhiều hơn là vì Tiểu Di quá nhớ mọi người và cô muốn mau chóng trở về và gặp mọi người. Tại sân bay Bắc Kinh, Tiểu Di vừa bước xuống máy bay mọi ánh nhìn đều hướng về cô, một cô gái vô cùng xinh đẹp dù chiếc kính to đã che hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng chỉ xin liếc qua mọi góc cạnh trên khuôn mặt cô gái đó đã đủ hút hồn rất nhiều người ở sân bay. Hôm nay Tiểu Di chọn cho mình một bộ suit với quần tây và áo thun trắng, khoác ngoài là một chiếc áo vest sọc kẻ caro trẻ trung, tuy đơn giản nhưng vẫn thu hút ánh nhìn từ mọi người. Tiểu Di bỏ qua sự chú ý của mọi người, cô đưa ánh mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, từ xa 6 người nào đó cũng đang ráo rác tìm kiếm, và rồi khi họ nhìn thấy Tiểu Di cả 6 người cùng lúc hô to Tiểu Di. Khi nhìn thấy ba cô bạn thân của mình và ba người anh cô coi như anh trai mình sau gần 2 năm xa cách, Tiểu Di đã không kìm được sự xúc động của mình, và rồi Tiểu Di giơ tay lên vẫy mọi người và cô cũng nhanh chân tiến về phía họ. Tiểu Di vừa tới gần, ba cô bạn thân của Tiểu Di đã đi tới ôm lấy cô òa khóc, có lẽ họ đã kìm nén sự nhớ nhung này quá lâu để đến hiện tại mọi cảm xúc như vỡ òa ra như hiện tại. Gần đó cách một bước chân Vĩnh Kỳ, Nhất Phong và Tử Thiên giơ tay chào Tiểu Di vì họ biết lúc này họ nén im lặng để bốn cô gái có không gian riêng với nhau, họ đã xa nhau quá lâu rồi. Cả ba cô gái ôm nhau trong sự xúc động nghẹn ngào, gần 3 năm xa nhau với họ là quãng thời gian quá dài và giờ họ đã trở về với nhau. Tiểu Di lùi lại một bước nhìn 6 người trước mặt với Vĩnh Kỳ, Nhất Phong và Tử Thiên, họ là chủ tịch của một công ty lớn nên việc mặc vest gần như là bắt buộc khi họ ra ngoài, chỉ trừ khi ở nhà và đi hẹn hò họ mới bỏ những bộ vest cứng nhắc trên người mình ra mà thôi. Với Tiểu Hy, Gia Linh và Tiểu Nhiên, ba cô bạn của Tiểu Di đã trở nên trưởng thành và xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Hôm nay Gia Linh nhẹ nhàng hơn với chân váy len bó sát dài qua đầu gối mix cùng áo len tăm nhẹ nhàng. Nó khác xa với da linh hồi trước luôn chọn quần đùi và áo phông đơn giản. Với Tiểu Hy trước kia vốn dĩ cá tính và có phần hơi nam tính một chút thì hôm nay cô nàng lại chọn một chiếc váy màu trắng hơi xòe nữ tính. Không hiểu từ khi yêu Tử Thiên, người anh này của Tiểu Di đã làm cách nào để biến Tiểu Hy cá tính của cô thành bánh bèo như hiện tại đây. Cuối cùng là Tiểu Nhiên vẫn luôn nhẹ nhàng như thế với một bộ váy nhẹ nhàng màu nút Mỹ cùng áo len dài. Nhìn ngắm cả ba cô bạn mình một lúc, Tiểu Di mới từ từ đi tới giơ tay trước mặt Tiểu Hy cười nói. Xin chào trưởng phòng thiết kế của Lãnh Thị kiêm Lãnh thiếu phu nhân tương lai, Tiểu Di tớ trở về rồi đây. Biết Tiểu Di đang trêu mình, Tiểu Hy giơ nắm đấm trước mặt Tiểu Di nói. Trưởng phòng thiết kế của Lãnh Thị thì tớ nhận, còn Lãnh thiếu phu nhân thì Tiểu Hy tớ đây xin là xin không dám nhận. Tớ làm sao mà chân dài và có nhan sắc xinh đẹp như mấy cô thư ký của chủ tịch Lãnh Thị đây được chứ. Vừa nói Tiểu Hy vừa lườm Tử Thiên bên cạnh, làm ai đó cũng bất chợt phải dùng mình một cái. Tiểu Di phì cười nhìn Lãnh Tử Thiên, chỉ thấy khuôn mặt của chủ tịch Lãnh đang đen xì nhìn Tiểu Hy, xem ra anh chàng lại làm gì khiến cho Tiểu Hy dân rồi. Đúng là oan gia thì vẫn mãi là oan gia, đến khi yêu nhau rồi mà họ vẫn luôn khiến cho mọi người đau đầu. Tiểu Di nhìn Tử Thiên cố ý nói to. Anh Tử Thiên, em chờ anh ra mắt bạn gái đấy gì chứ, thân là em gái anh nên Tiểu Di em sẽ thay anh chấm điểm chị dâu nhé. Và đúng như dự đoán, Tiểu Hy mặt đen xì nhìn Tiểu Di, sau đó nhìn tới Tử Thiên đầy sự cảnh cáo, trong khi mọi người đang phì cười vì câu nói trêu đùa của Tiểu Di. Lắc đầu, Tiểu Di nhìn Tiểu Hy cười cười, sau đó đi tới chỗ Gia Linh cười nói. Chào trưởng phòng thiết kế Dương Thị kiêm Dương thiếu phu nhân, tớ về rồi đây, chuẩn bị cho tớ ăn kẹo hồng đi thôi chứ nhỉ. Đối với câu nói của Tiểu Di, Gia Linh mắt đỏ hoe nói. Tớ chỉ chờ cậu về thôi, còn muốn ăn kẹo cưới của tớ thì cậu nên đồng ý thiết kế đồ cưới cho tớ và Nhất Phong đi rồi tớ cho cậu thỏa mong ước. Sao nhà thiết kế James nổi tiếng. Tiểu Di bật cười sau đó nhìn Nhất Phong nói. Anh Nhất Phong, em có vinh dự được làm nhà thiết kế váy cưới cho vợ chồng chủ tịch Dương không đây ạ? Nghe Tiểu Di nói, Nhất Phong cốc nhẹ vào trán Tiểu Di nói. Nhờ phúc của cô mà tôi đây không được mang vợ về nhà gần 3 năm rồi đấy, vậy nên. Phạt, cô phải thiết kế một bộ sưu tập váy cưới thật đẹp cho vợ chồng tôi đấy, biết chưa? Tiểu Di phì cười nhìn Nhất Phong gật đầu, sau đó cô đi tới chỗ Tiểu Nhiên khác với Tiểu Hy và Gia Linh, cô nhẹ nhàng ôm Tiểu Nhiên vào lòng nói nhỏ. Tiểu Nhiên tớ về rồi đây, cậu thời gian qua ổn chứ? Vốn dĩ Tiểu Di hỏi Tiểu Nhiên như vậy vì cô biết gần 3 năm qua Tiểu Nhiên vẫn luôn một mình vượt qua mọi thứ. Chỉ trừ việc Tiểu Nhiên hiện tại là trưởng phòng thiết kế chính của Hàn Thị ra thì mọi thứ vẫn như vậy. Tiểu Nhiên từ chối tình cảm của anh Vĩnh Kỳ vì Tiểu Nhiên thấy mình không xứng với anh ấy, dù cho mọi người khuyên bảo ra sao đi nữa có lẽ chỉ mình. Tiểu Di hiểu vì Tiểu Nhiên vẫn chưa vượt qua được những chuyện trong quá khứ và tự Tiểu Nhiên cũng luôn cho mình là một cô gái không hoàn hảo, dù cho Tiểu Nhiên của cô là một cô gái được rất nhiều người theo đuổi. Tiểu Di nhìn Vĩnh Kỳ bằng đôi mắt cảm thông, cô biết Vĩnh Kỳ đã cố gắng rất nhiều nhưng thứ anh nhận lại chỉ là lời từ chối của Tiểu Nhiên bạn cô. Có lẽ Tiểu Di sẽ phải làm gì đó cho cả Tiểu Nhiên bạn cô và anh Vĩnh Kỳ. Tiểu Di thấy trong mắt họ luôn có hình bóng của đối phương nhưng không hiểu sao. Họ vẫn luôn trốn tránh nhau và lạc mất nhau đến hiện tại. Trên xe của Vĩnh Kỳ, cả Tiểu Di, Tiểu Nhiên và Vĩnh Kỳ đang nói chuyện với nhau, họ kể cho Tiểu Di mọi thứ ở đây khi cô đi vắng nhưng tuyệt nhiên không nói gì tới hắn cả. Cách chương.